Hỗn độn đại chúa tể. Chương 70, mở màn đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai tiến vào thì họ được hai thị nữ dẫn tới khu của mình. Bên trong được phục vụ các loại trái cây quý hiếm cùng trà thượng hạng. Ngoài ra 9 phòng thiên cấp đều được bao phủ các loại phù văn ngăn cách để bảo mật danh tính. Nhưng với hồn lực đẳng cấp cao của Lâm Thần, hắn dễ dàng xuyên thấu lỗ hổng trên vách xác định vị trí từng thiên phòng. Hắn cũng phát hiện thiên phòng số 2 là nhóm người của Mộng Thiên Nguyệt. Như vậy thiên phòng số 2 là của Lăng Tiêu Điện. Tò mò hắn nhìn qua số 1 thì phát hiện một kình lực che đậy kín hơn không thể nào xuyên qua, hắn đoán có thể là Hạo Thiên Tông nhóm người. Vì khi nãy thiên phòng số 3 chính là Vũ Thần Tông. Xác định về sau hắn cũng thu hồi hồn lực, bình thản rót trà nhâm nhi chờ buổi đấu giá bắt đầu. Sau một canh giờ, mọi người cũng ổn định vị trí. Lúc này Diệp Tu cùng Trần Hổ cũng đi lên khán đài cùng phát biểu khai mạc đấu giá hội. Sau màn phát biểu hơi nhàm chán thì Diệp Mộng Cầm cùng Quỳnh Nhu đi ra cúi chào mọi người. Phía sau hai tên thị vệ đẩy món hàng đấu giá đầu tiên mang ra trên một chiếc xe đẩy. Quỳnh Nhu đi gỡ lớp vải bao phủ lên. Lộ ra món đấu giá đầu tiên là một thanh đao màu đen. Cô nàng giới thiệu, các vị mở đầu là một thanh lục giai hạ phẩm binh khí. Huyết ẩm đao, Mộng Cầm tiếp lời nói. Huyết ẩm đao trước đây là binh khí trong tay của đao ma cơ vô pháp. Chắc ở đây ai cũng đã từng nghe đến hung danh của vị đại năng này. Giá khởi điểm là 200 đồng hoàng kim. Quỳnh Nhu mỉm cười nói tiếp. Dĩ nhiên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 đồng. Nào mời các vị, bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán. Đao ma cơ vô pháp từng là tên ma đầu giết người không gớm tay. Với thanh trường đao huyết ẩm không biết đã lấy đi bao nhiêu tính mạng con người. Bắt đầu, tại huyền giai khách phòng, một giọng vang lên, ta ra ra 500 đồng hoàng kim, 600 đồng hoàng kim, 800 đồng hoàng kim. Cứ vậy các thế lực giành nhau đấu giá, cuối cùng thanh huyết ẩm đao được mua với giá 1.200 đồng hoàng kim thuộc về một vị khách thuộc hoàng giai khách phòng. Khi đấu giá thành công, bên đấu giá sẽ cử người mang đến và trực tiếp thanh toán tại chỗ hoặc cuối giờ tới nhận hàng rồi thanh toán, khi đó họ sẽ phát một thẻ bài đánh dấu món đồ đã mua. Món đồ tiếp theo được mang lên chính là địa giai cực phẩm công pháp cùng địa giai thượng phẩm vũ kỹ của tên đao ma được gộp lại bán chung. Giá khởi điểm là 1.000 đồng hoàng kim. Quy tắc vẫn như cũ. Ban đầu chỉ có huyền giai khán phòng tranh nhau đấu giá. Nhưng khi giá tiền qua 10.000 đồng hoàng kim thì khán phòng địa giai cũng dục dịch tham dự, cuối cùng công pháp này thuộc về Nam Cung Thế Gia với giá 20.500 đồng hoàng kim. Bên trong phòng, Lý Sơn cùng Lâm Vân tặc lưỡi không thôi. Nhất là Lâm Vân xém chút té xỉu khi nghe nhiều tiền như vậy. Lâm Thần tỏ ra nhàn nhạt không mấy quan tâm, nhưng hắn không ngờ tới mới mở đầu đã là lục giai cùng địa cấp công pháp thì phía sau ắt sẽ có thứ thú. Vị, hắn cực kỳ mong chờ. Tiếp đến, là một đầu yêu thú con non tứ giai tranh thú. Tranh thú trưởng thành là một bát giai sơ cấp, có một số là cao cấp. Hình dạng như báo, lông tím có 5 đuôi. Tính tình hiền lành ôn hòa, nhưng vậy nếu như đụng vào chúng thì tính hiền lành, ôn hòa lại trở thành tính bạo lực, cực kỳ hiếu chiến. Một khi chiến đấu thì chiến hết sức, tới khi sức cùng lực kiệt hoặc kẻ thù chết thì mới thôi. Mà đầu yêu thú này dường như mới chào đời không được bao lâu thì bị mang đấu giá nên cực kỳ thuận tiện cho việc thuần dưỡng. Và đầu yêu thú này giá khởi điểm là 10.000 đồng hoàng kim. Quy tắc là mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 đồng hoàng kim. Cuộc tranh giành diễn ra cực kỳ gay gắt. Giá cả không ngừng tăng lên. Tính tới hiện tại nó đã vượt qua 50.000 đồng hoàng kim của một thế lực tam đẳng của bao phòng huyền cấp. Dù sao một đầu yêu thú khi trưởng thành có sức mạnh ngang ngửa một tôn vũ cảnh nhân loại, ai mà không muốn. Nhưng với tiền đề là phải là nó lúc trưởng thành an toàn. Tên gia giá tưởng chừng ăn chắc nhưng khu vực địa cấp ban đầu im lặng cũng bắt đầu lên tiếng. Bây giờ nó chạm tới mức 129.000 đồng hoàng kim thuộc về tứ đẳng thế lực Bắc Minh thế gia. Cụ thể là Bắc Minh Hiếu muốn có. Khi hắn lên tiếng một số người khác im lặng nhất là huyền cấp cùng hoàng cấp khu vực người. Bọn họ đều không muốn đắc tội một trong những thế gia mặc dù ngoài mặt là tứ đẳng thế lực nhưng ai biết rằng so với ngũ đẳng không kém là bao. Nhưng vì năm thế lực kia tạo ra thế cân bằng không muốn cho một thế lực nào chen vào hàng ngũ của họ nếu như có một thế lực nào đó làm họ cảm thấy uy. Hiếp nhất định sẽ đồng lòng triệt tiêu. Bác Minh Hiếu đắc ý tưởng chừng thắng chắc nhưng không ngờ đến phút cuối bị một khách hàng ở bao phòng thiên cấp ra giá gấp đôi mua lại. Không hài lòng hắn lại nâng giá lên. Tới khi nó chạm tới ngưỡng mà vị khách phòng thiên cấp kia không thể trả nổi đành bỏ cuộc và dĩ nhiên Bắc Minh Hiếu tuy thắng nhưng hắn cũng cắt một. Nhát khá đau khi bỏ ra gần 150.000 đồng vàng để mua một đầu tứ giai yêu thú con non. Nhưng hết cách tôn nghiêm thất giải thế gia không thể khinh nhờn. Tiếp đến. Món bảo vật tiếp theo một viên ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược tên là huyền hỏa đan. Có thể tăng phẩm chất thú hỏa của các luyện đan sư hoặc luyện khí sư lên một phẩm giai dưới bát phẩm thú hỏa. Ngoài ra các vũ giả có tu luyện qua hỏa thuộc tính công pháp có thể làm tăng phẩm chất linh khí lên một thành. Giá khởi điểm là 300.000 đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 đồng vàng. Sau khi dứt lời lập tức mọi người tranh nhau đấu giá nhất là các luyện đan sư và luyện khí sư tranh nhau mà đấu giá. Lâm Thần ngồi trên phòng nhìn xuống viên đan dược khẽ kinh ngạc. Vậy mà đạt tới cửu thành phẩm. Xem ra tên luyện gia đan dược này cũng không tệ. Lý Sơn quay qua hỏi hắn. Vậy nó có tác dụng như nó nói không? Lâm Thần gật đầu. Nếu như đạt tới hoàn mỹ 10 thành thì dưới bát phẩm nhất định 100% tăng lên nhất phẩm. Còn bát phẩm thì có cơ hội tăng lên nửa thành thực lực. Tên luyện đan sư cũng xem là một thiên tài. Trong lúc thu đan trễ mất vài phút khiến đan rớt đi một thành phẩm. Lý Sơn ngây người vì theo hắn biết Lâm Thần rất ít khen thưởng ai nhất là trong lĩnh vực luyện đan. Ngay cả Diệp Tu. Nguyên là thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư kiêm các chủ Vân Mộng Các trong lúc luyện đan còn bị hắn mắng là đầu heo huống chi là gì. Nên Lý Son rất kinh ngạc liền hỏi. Vậy ngươi sao không tranh thủ? Ta nghĩ lấy thân phận của ngươi nếu thiếu tiền thì Diệp các chủ sẽ ứng cho ngươi a. Lâm Thần nghe xong lắc đầu nói. Nó không có tác dụng với ta. Quả thật dù là thú hỏa hay thiên hỏa thì huyền hỏa đan không hề có tác dụng gì hết đối với hắn. Cách chương.